Vạn Thú Triều Hoàng, chương 239, Cọp Răng Kiếm Tranh, góc truyện audio.com, là cự thần tông đích viện quân đến đây. Võ Nhạc Vi vui mừng địa cười ha hả, nhất thời quên chính mình đối phụ thân cùng tình lang đích nén giận. Không, không phải, Vũ Võ đích sắc mặt chợt xanh mét, bởi vì này thú uy hắn quen thuộc thật sự, đó là đánh tiểu sư phó liền cùng hắn nhắc tới đích. Cọp Răng Kiếm Tranh, 6 năm trước thú triều lý con thú này tằng xa xa lộ quá. Mặt bất quá đại khái là khinh thường vu trà trộn đê giai tu sĩ cùng tinh thú tiền đích hỗn chiến, cho nên con trông về phía xa một lát liền lắc lư nó kia thương màu xanh biếc đích đuôi dài, ánh mắt bế nghễ địa biến mất vu sơn giã trong lúc đó. Hôm nay là quát cái gì phong? Nó lại tới nữa. Ở hồ tranh thú uy tràn ngập sơn giã hết sức, tất cả vây quanh vu phục hổ đường khóa sơn trước trận đích tinh thú nhóm đều đình chỉ lấy đầu tràng vách tường đích động tác, trong mắt hung ác hóa thành hiền lương. Xích Ban ở võ đường chủ dưới thân nặng nề địa thờ dốc, cảm giác được áp lực cực lớn. Trong rừng yêu thú tự phát địa lui qua hai sườn, cung nghênh chân chính vương thú đích đã đến, mấy đầu trúc cơ hậu kỳ đích liệt hổ cùng thanh lang, thậm chí nghiền cổ phát ra cao vút xít gào. Tại nơi một lãng cao hơn một lãng đích hoan nghênh trong tiếng, một đầu cả người phúc tuyết nha như lợi kiếm, chỉ có bốn chảo cùng đuôi dài chuế có thương màu xanh biếc xóa tung thú mau đích cự hình hổ tranh, đạp nhẹ nhàng đích nện bước từ từ đi đến thế nhân trước mặt. Nó kia bế nghễ chúng sinh đích mắt chỉ tại phục hổ đường mọi người trên người không kiên nhẫn địa đảo qua, tầm mắt liền tha thiết địa dừng ở phục hổ đường khóa sơn trận thượng. Thơm quá a, là cái gì đồ vật này, nọ là sao mê người? Làm cho bổn hoàng nhịn không được theo ngủ say chung bừng tỉnh, nghĩ đến nhất phẩm tư vị. Sầm Nguyên Liệt đích lửa cháy phong ưng, bất quá phát ra một tiếng chói tai đích thét chói tai, đã bị hổ tranh liếc mắt một cái, từ không trung chừng mắt nhìn xuống dưới, phủ phục trên mặt đất như rơi xuống nước đích gà trống bàn dãy rủa không dậy nổi. Xúc sinh, chạy trở về của ngươi trong rừng đi, ta phục hổ đường tiên tu, không mơ ước máu của ngươi mạch, ngươi cũng mơ tưởng đến ta sơn môn tiền dương oai. Phải xuất ra một tông tông chủ đích lo lắng, võ đường chủ ánh mắt trầm trầm, kỵ hổ đứng ở nhân tiền, dùng linh khí đem tiếng huýt gió ở không khí lý kích động. Phát ra ánh sáng trung kỳ đi ngược chiều quang trung kỳ, có thể tưởng tượng, này một người một thú, giai phải dùng hết con bài chưa lật mới có thể phân ra thắng bại. Có người chắn nói, hổ tranh không kiên nhẫn địa theo trong lỗ mũi phun ra hai cổ khí. Bổn hoàng là thật đích rất muốn ăn kia phiêu hương gì đó a, đã có nhân chướng mắt vậy cắt đi. Minh màu vàng đích dựng thẳng đồng chừng, hổ tranh run run một thân mạnh mẽ đích cơ thể, liền hướng Xích Ban cùng võ đường chủ đánh tới. Hú hỏa, mở ra hổ khẩu, một đoàn mặc lục sắc đích kỳ diễm, theo hổ tranh trong cơ thể phun ra, hướng võ đường chủ vào đầu cái lồng đến. Xích Ban, dung lực, đỏ đậm đích tọa kỵ ở đường chủ dưới thân biến mất trong nháy mắt, võ đường chủ bả vai cùng song trường to ra gấp đôi có thừa, làn da mặt ngoài nổi lên sặc sỡ hổ văn, tay phải trong lúc đó thỉnh thoảng khi nào hơn một phen bị xích diễm bao quanh quanh quần đích bá vương liệt thương. Đông Linh Thú Pháp, dung hợp thú uy, góc truyện audio.com, cùng Bắc Tam Tam phía trước cái loại này hoàn toàn hóa thân phong dực xà bất đồng, loại này dung hợp lấy thú chủ là việc chính chủ đạo, mạnh mẽ cường thú uy trồng ở thân thể phía trên, đạt tới khuếch trương đan hải, cơ thể cường hóa đích mục tiêu. Đường chủ bão nổi a, cảm giác nhà mình đường chủ trên người phát ra đích hơi thở đã thẳng bức phát ra ánh sáng hậu kỳ, một ít trúc cơ trưởng lão trên mặt lập tức toát ra vui mừng đích biểu tình. Vô luận dã thú cỡ nào dũng mãnh, ít nhất võ đường chủ là bọn hắn kiên cường đích hậu thuẫn. Thật sự hậu thuẫn sao không? Hoàn toàn bị hổ tranh trói buộc rảnh tay chân, thú hóa đích võ đường chủ ở cánh rừng đông sườn cùng đối thủ chiến đắc dung trời động địa trận gió nổi lên bốn phía, mà phía trước này bị hắn dốc hết sức áp chế đích trúc cơ thú vương nhóm ảm đạm đích con ngươi lý đột nhiên sáng lên sâu kín lục quang. Các huynh đệ, phía trước lớn nhất đích cánh tay đã muốn bị hổ tranh đại lão bán ở, còn lại đích này đó tiểu nương gia nhân, có thể tùy tiện luân lạc. Dưới đề lời nói với người xa lạ. Hảo khốn, một ngày đều ở mộng du chung mã tự, ta cần khích lệ. Tấu chương hoàn, cách chương.